Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 55, vị cứu tinh, góc truyện audio.com. Thế cậu có bằng chứng gì để nói rượu anh như ZK, nam từ đâu bước tới? Sao cậu, lại, rượu anh bất ngờ, SJ, tình cờ thôi, nam cười nhẹ, hát lại là ai đây, chẳng phải là hot boy lớp 11A3 sao? Kiệt, cậu hỏi tôi có bằng chứng ca hả? Tất nhiên là có, tôi mới nói chớ. Kiệt giơ cái đờ thi lên. Kiệt mở Messenger lên, cũng chẳng hiểu làm sao mà tất cả tin nhắn lại chẳng như tối hôm qua. Mở đầu cuộc nói chuyện lại là Diệu Anh nhắn tin TAC cho Kiệt, rồi những tin nhắn sau thì là Diệu Anh đòi làm quen versus Kiệt. Lum la, hiện Diệu Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại như Z nữa. Rõ ràng là Kiệt đòi làm quen versus nhỏ TAC mà sao lại như Z đây? Đây là giả, Diệu Anh lắp bắp, bằng chứng ngay TAC mất rồi mà cô còn chối sao? Ha ha ha ha, là à nha, nãy nhớ giữ dần lắm mà sao hát im ri Z, thấy tôi đúng quá rồi ca dám cãi lại hay gì Z hot phê Diệu Anh? Kiệt, khoan đã, nam nãy hát im lặng tự nhiên thốt lên. Sao? Cậu nói là tôi đá Diệu Anh, cô ấy buồn quá muốn vơi đi nỗi buồn nên kiếm cậu đòi làm quen sao? Nam, Kiệt như sực nhớ ra điều gì đó, ca đúng ở đây. Tôi nhớ là tôi chưa quen Diệu Anh mà nếu có quen tôi chắc chắn sẽ yêu thương Diệu Anh. Tôi mà xác định yêu ai rồi là nhất định sẽ cưới. Yêu mà ca cưới thì đừng yêu, thế nên mắc mớ gì tôi lại đá Diệu Anh. VS lại lời nói của cậu thiếu logic quá nhiều, về nhà mua muối ăn thêm vào đi. Chẳng lẽ Diệu Anh đi xin xỏ một người mà cô ấy chẳng hề quen, PK cũng chẳng PK mặt làm như sao? Nếu như cô ấy có những hành động thiếu suy nghĩ như Z thì đã chẳng làm lớp trưởng mấy năm liền versus luôn đứng trong top 5 Hector dây xuất sắc toàn trường mấy năm. Nay rồi. Tôi PK Diệu Anh ca phải là một người như Z, cô ấy sẽ chẳng chịu làm bạn hay làm quen ai khi chưa PK rõ về người ấy đâu. Nam, đám đông bắt đầu reo lên. Sao cậu lại PK rõ như Z, lỡ đâu ngoài mặt cô ấy như Z nhưng trong lòng lại khác thì sao? Con người ai lại chẳng có hai bộ mặt chứ? Tên đó vẫn gông cổ lên cãi. Nãy hát tôi nói vẫn chưa đủ sao, nếu bây hát tôi bật đờ ti lên mà lại thấy tin nhắn khác hoàn toàn tin nhắn hồi nãy cậu đưa em N xem thì sao? Nam, tôi thách cậu đấy, tên đó vênh mặt, thế là Nam rực lấy đờ ti của Diệu Anh bấm bấm cái gì đó. Cỡ một lát sau lại đưa ra cho em N xem, đấy còn gì để nói ca, Nam, sao, lại, tên đó ấp úng. Cũng chẳng hiểu tại sao trên màn hình hiện hát những tin nhắn lại trái ngược so versus nãy hát Kiệt đưa cho em. N xem, Diệu Anh thì cứ như ca tin vào những GTAC mắt MK. Phải rồi, đúng rồi, chính là, cuộc nói chuyện giữa nhỏ và tên đó tối qua mà. Tại sao lại như Z nhỉ? Tại sao Nam lại vào nick FB của nhỏ DC trong khi nhỏ còn chưa nói mật khẩu FB cho Nam mà? Sao, lại, ôi giời ơi, vị cứu tinh đời nhỏ đây rồi. Sao, lại tôi nhớ rõ ràng tôi đã đổi mật khẩu rồi mà versus lại tôi còn vào tin nhắn xóa tin nhắn cũ rồi gõ tin nhắn mới. Kiệt, dễ thôi, cậu chỉ cần chấm, rồi lại, sau đó đăng nhập vào chỗ em, rồi khôi phục tin nhắn cũ bằng cách em, đấy cũng dễ mà, Nam nói toàn những thứ mà em N chưa học bao hát mà tôi cũng ca ngờ mật khẩu mới của cậu lại biến thái thật, chẳng hiểu sao lại đặt là tôi yêu quần lót Kitty màu hường đờ si nữa. Bởi Z mật khẩu đó khó ai tìm ra đờ si. Nam, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Đám đông cười rộ, tôi xin lỗi, tôi nhớ là tôi đã làm rất kỹ rồi mà lại ca ngờ gặp đờ si cao nhân ở đây. Kiệt, cao nhân gì đâu, tại nhà tôi kinh doanh điện tử mà versus lại tôi cũng có niềm đam mê versus cái này nên hát cũng PK khá nhiều. Nam, hát tôi mới nhớ mấy hot face trong trường MK hát toàn dính xì can đan ca, đừng nói versus tôi là do cậu đứng đằng sau đó nhá. Diệu Anh nãy hát mới lên tiếng. Tôi rất ghét hot face. Mấy đứa con gái mà là hot face là tôi nhìn rất ngứa mắt. Nhìn tụi nó chảnh cún sao sao á chẳng chịu đờ si. Kiệt, bốp, bà mẹ mày, chế cũng là hot face đó nhà ăn nói cho đàng hoàng. Tao chảnh cún hồi nào. Nó capi cây từ đâu xông ra từ đám đông thưởng cho Kiệt một cái đấm. Ui ra, dạ dạ. Chị ca, ca có chảnh ạ. Kiệt ôm mặt, sau dụ này mấy hot face trong trường ngày nào cũng lại khiếu nại Kiệt hết. Anh chàng cũng pi cây lỗi cũng hứa là sẽ ca làm mấy chuyện đó nữa. Cảm ơn anh nha, Diệu Anh cười thật tươi. Ca có gì mà, Nam cười lại, mà sao anh pi cây mà dô trường Z, Diệu Anh. Tôi đã nói là tình cờ thôi mà. Nam, tình cờ con khỉ, tao gọi mày dô thì có. Hắn từ đâu sen dô? Cái thằng, Nam cốc đầu hắn một cái. Hên quá cái nick FBU dấu của nó đã trở về rồi tối nay chắc mở tiệc ăn mừng quá. Rồi quá đỡ tốn công cài lại NSTT rồi. Ngôi sao thời trang, cách chương.